Hợp cửu bất phân, chương 78, khiếp đảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa rơi càng ngày càng lớn, Giản Yên bước ra từ trong phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng mưa rội lên trên bệ cửa sổ, như một khúc hòa nhạc lách cách nàng đi tới trước cửa sổ kéo rèm che ra, bên ngoài tối mịt chỉ có giọt mưa bắn lên trên mặt kính ở trước mặt vỡ thành bọt nước. Khung cảnh ở trước mắt này rất giống ở tại Kỳ Gia, lúc đó mỗi khi gặp trời đổ mưa nàng đều sẽ ôm hai đầu gối ngồi ở trên phiêu cửa sổ, mưa rơi ở ngoài cửa sổ và nàng cũng chỉ cách xa nhau một mặt kính thủy tinh thế nhưng không hề cảm thấy lạnh, nàng ngồi ở trên phiêu cửa sổ luôn có một loại cảm giác an toàn không tên, rất giống cảm giác mà Kỳ Vân Hân tạo cho nàng. Lúc đó Kỳ Vân Hân mỗi khi xuống lầu đều sẽ đi ngang qua phòng nàng, hoặc tình cờ tiến vào nhìn một chút xem nàng đang làm gì, cũng có đôi lúc sẽ ngồi trò chuyện với nàng một hồi. Có mấy lần trời đổ mưa nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Kỳ Vân Hân còn đem tới cho nàng một tấm chăn mỏng ra hiệu nàng đắp chăn đừng để bản thân bị lạnh. Khi đó Kỳ Vân Hân đối xử tốt với nàng cũng chỉ vì nàng là ân nhân đối với Kỳ Gia, chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng thương, không hề có liên quan một chút gì đến tình yêu, nhưng nàng lại hiểu sai ý, còn xem Kỳ Vân Hân là cọng cỏ duy nhất mà bản thân có thể dựa vào. Hai tay Giản Yên hoàn lên trước ngực, ánh mắt nặng nề, trên vai lại thoáng qua nặng hơn một chút, nàng nghiêng đầu, một tấm chăn mỏng màu nâu khoác ở trên người nàng, còn có một Kỳ Vân Hân đứng ở sau lưng nàng. Nhìn gì vậy? Trước sau vẫn một câu hỏi, Giản Yên trong nháy mắt thoáng hoảng hốt. Kỳ Vân Hân đứng ở trước mặt ăn mặc quần áo ở nhà, tóc dài dùng đai buộc tóc buộc lên ở sau gáy, lộ ra ngũ quan tinh xảo đậm khí chất. Nhiều năm như vậy, gương mặt có chút non nớt ở trong lòng đã sớm nảy nở, lộ hết ra sự sắc bén, chỉ cần một cái liếc mắt thì có thể khiến con người ta á khẩu không trả lời được. Hiện thực và quá khứ chồng lên nhau, Giản Yên buông xuống hai tay bên người giật giật, nàng cúi đầu rũ mi mắt. Bên ngoài trời mưa rất lớn. Kỳ Vân Hân nghe vậy nhìn ra ngoài, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường màu vàng tỏa ra yếu ớt, dưới ánh đèn, thấy rõ hạt mưa rơi rất nhiều, nàng gật đầu. Buổi tối em có muốn ăn chút gì đó hay không? Giản Yên lắc đầu, không ăn, nàng ôm lấy tấm chăn. Tôi về phòng trước. Kỳ Vân Hân nhìn Giản Yên rời khỏi phòng khách trở về phòng ngủ, cửa nhẹ nhàng khép lại, nàng thu hồi tầm mắt. Máy tính trên bàn trà vẫn còn mở lên, nàng đi tới ngồi ở trên sofa đem máy tính đặt ở trên hai đầu gối mở ra một video, lập tức có một quảng cáo xuất hiện. Giản Yên ăn mặc dạ phục màu đỏ đứng trên thảm đỏ, như một ngọn đèn sáng nhất trong đêm, tỏa ra ánh sáng chói mắt, mỗi cái động tác của nàng, mỗi cái mỉm cười, mỗi cái xoay người, lại giống như là được mặc định lập trình sẵn, hoàn hảo 10 phân vẹn 10. Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm video quảng cáo, đôi mắt phảng phất hiện lên đốm lửa, đỏ rửa, sáng chói, nàng một tay nâng cằm, đem đoạn video này nhìn qua một lần rồi lại một lần. Đèn của phòng khách vẫn mở ra, Giản Yên vươn mình thì có thể nhìn thấy được những tia sáng từ bên dưới khe cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ mưa sa gió lạnh nghẹn ngào, bầu không khí trong phòng yên tĩnh, nghĩ đến Kỳ Vân Hân đang ngồi làm việc ở ngoài cửa, trong lòng Giản Yên lại nổi lên một cảm giác an toàn quen thuộc, những ký ức có vài chỗ hỏng khắc vào trong xương kia liền trắng trợn không kiêng dè hiện ra, nàng không thích cái cảm giác này, Giản Yên lại xoay người quay lưng về phía cửa phòng, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cành cây bị gió thổi ngã trái ngã phải, đập vào trên mặt kính phát ra âm thanh chói tai, phối hợp với tiếng mưa rơi lộp bộp, rất dễ ngủ. Trời càng ngày càng tối, mưa càng ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sấm chớp vang lên. Kỳ Vân Hân xử lý xong phần văn kiện cuối cùng tắt máy tính đi, nàng quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, vừa hay có một tia chớp sáng lên, bầu trời biến sắc tiện đà nổ lên một tiếng sấm. Cùng lúc nằm trong phòng ngủ cách nhau một cánh cửa, Giản Yên nghe được âm thanh thoáng mở mắt ra, vẻ mặt kinh hoàng chưa bình tĩnh lại, sắc mặt hơi trắng, sau khi nghe thấy là tiếng sấm nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi quay đầu nhìn cửa sổ. Rèm cửa sổ màu nhạt được kéo kín, tiếng sấm biến mất chỉ còn dư lại tiếng mưa gió rít gào, nàng thở nhẹ hít vào một hơi, vừa mới chuẩn bị ngủ thì một tia chớp sáng lên, chiếu vào trên cửa sổ, hiện ra một bóng người. Trong nháy mắt sấm chớp đã qua đi, ngoài cửa sổ lại khôi phục một màu tối mịt, nhưng Giản Yên lại ngồi dậy từ trên giường, vừa rồi. Là bóng người sao, hay là bóng cây, có phải là mình bị hoa mắt nhìn lầm không? Giản Yên có chút nghi ngờ mở đèn đầu giường lên, ngoài cửa sổ bóng cây loang lổ, nàng đứng ở một bên cửa sổ được kéo kín rèm, nhịp tim thoáng đập mạnh, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, nàng khẽ cắn răng nắm lấy rèm cửa sổ, nhắm mắt kéo hết rèm sang một bên. Cảnh sắc ở ngoài cửa sổ lộ ra, không có bóng người nào, chỉ có cành cây nện vào trên cửa sổ sát đất theo gió thổi chập chờn. Giản Yên làm một cái hít sâu lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lại thì đáy mắt nhìn thấy một bóng đen đứng dưới tán cây cách đó không xa, nàng cau mày quay lại trên giường cầm điện thoại lại đây, vẫn chưa kịp mở đèn pin lên thì mắt thấy một tia chớp sáng qua, cái bóng đen kia cũng xoay đầu, nhìn về hướng nàng cười. A Kỳ Vân Hân mới vừa bước ra từ phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng thét chói tai, nàng liếc mắt nhìn, trong phút chốc cửa phòng bên cạnh bị mở ra, từ bên trong lao ra một người. Người kia sau khi nhìn thấy nàng có chút run cầm cập nói. Bên ngoài, Kỳ Vân Hân thấy sắc mặt Giản Yên hơi trắng, giọng nói bất ổn, nàng cau mày. Bên ngoài làm sao, có lẽ bởi vì nhìn thấy Kỳ Vân Hân, trái tim Giản Yên đang đập nhanh đến bất thường rốt cục cũng an ổn một chút, nàng nuốt nước bọt chất giọng căng thẳng nói. Có người ở bên ngoài, một câu nói để sắc mặt Kỳ Vân Hân hơi thay đổi, nàng theo hướng ngón tay của Giản Yên nhìn ra bên ngoài. Có người, Giản Yên liên tục gật đầu, mái tóc theo động tác của nàng khẽ run, nàng bây giờ cả người đều nằm trong trạng thái căng thẳng, Kỳ Vân Hân vừa mới chuẩn bị đi vào phòng thì bị nàng tóm lấy cổ tay níu lại, Giản Yên nhỏ giọng nói. Chị đừng đi, cái nụ cười kia thật giống như là ác mộng, đến bây giờ nàng nghĩ lại cũng còn mấy phần sợ hãi, Kỳ Vân Hân nhìn ra tâm trạng của nàng còn sợ sệt không có đi lên phía trước mà là đi về hướng sofa cùng với nàng. Là người nào, em có nhìn thấy rõ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên không chút nghĩ ngợi nói. Là nam nhân, Kỳ Vân Hân tiếp tục nói. Vừa rồi nhìn thấy ở đâu? Giản Yên quay đầu nhìn phòng ngủ của mình, dưới tán cây ở bên ngoài. Em có thấy được mặt hắn ta không? Giản Yên nghĩ vài giây, nhìn thấy một chút, có phải là nhân viên không? Trải qua một loạt câu hỏi Giản Yên cũng không còn sợ hãi như vậy nữa, nàng lắc đầu chắc chắn nói. Không phải, nếu như là nhân viên thì không thể nào đêm hôm khuya khoắt như vậy lại xuất hiện ở đây, mà nàng trước khi chớp giật còn nhìn thấy một bóng người nằm nhoài ở trên cửa sổ sát đất này chắc cũng là hắn đi, thậm chí còn có cái nụ cười quỷ dị kia. Giản Yên đều một mạch nói ra hết, nói năng có chút lộn xộn, Kỳ Vân Hân duỗi tay ôm nàng một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an phía sau lưng nàng. Đừng nói nữa, không có chuyện gì cả, chị biết rồi, đừng sợ. Giản Yên ngửi được mùi hương quen thuộc, tâm tình dần dần yên ổn lại, nàng nhận ra Kỳ Vân Hân đang vỗ vỗ sau lưng nàng, động tác ôn nhu nhẹ nhàng, nàng không có hé môi, Kỳ Vân Hân tiếp tục nói. Chị gọi điện thoại cho Kỳ Hàm. Nửa tiếng sau, Kỳ Hàm dẫn theo mấy người nhân viên lại đây, bọn họ mới vừa từ bên ngoài chạy vào nên trên người còn mang theo khí lạnh và nước mưa. Kỳ Hàm gặp mặt hai người liền hỏi. Xảy ra chuyện gì, nam nhân nào? Kỳ Vân Hân đem chuyện Giản Yên vừa nhìn thấy thuật lại một lần cũng nói thêm rằng. Trước hết đừng kinh động đến những người khác, Kỳ Hàm em gọi điện cho quản lý làng du lịch để bọn họ đi trích xuất camera nhìn xem. Kỳ Hàm liên tục gật đầu. Vâng, Kỳ Hàm lập tức gọi điện thoại cho quản lý, người bên kia còn đang ngủ mơ mơ màng màng, nàng cắn răng nói ra vài câu, quản lý ngay lập tức tỉnh dậy, hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi tới phòng quản lý. Phòng quản lý có hai người đang trong ca trực, bọn họ nghe thấy tiếng cửa mở kinh ngạc nhìn, quản lý đi vào để bọn họ trích xuất camera khu nhà ở của Giản Yên bên kia còn hỏi bọn họ có phát hiện người nào có hành vi gì bất thường hay không, hai người nhân viên ca trực có chút ngơ ngác đưa mắt nhìn lẫn nhau lắc đầu. Không có, rất nhanh đã trích xuất camera xong, bên trong cũng không có người nam nhân mặc áo đen nào, hai người nhân viên ca trực hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy a? Quản lý lắc đầu. Tôi đi qua xem một chút, hắn bùng ô chạy về hướng khu nhà ở của Giản Yên, khi đi tới cửa có thể nghe thấy được người ở bên trong đang nhỏ giọng nói chuyện, hắn đóng ô lại bước vào gọi. Tổng giám Kỳ, Kỳ Hàm nhìn sang, Trương tiên sinh, có video không? Quản lý gật đầu, có, nhưng mà cũng không có quay được người nào, hắn đem video giao cho Kỳ Hàm nói. Ngài xem, Kỳ Hàm cầm lấy điện thoại di động của hắn, xem qua vài lần sau đó đưa cho Kỳ Vân Hân, người quản lý nói. Giản tiểu thư, có khả năng là ngài hoa mắt nhìn lầm. Giản Yên đang cúi đầu nhìn video ở trên tay Kỳ Vân Hân, xác thực thì bên trong từ đầu tới cuối cũng đều không có ai, nàng cau mày, lẽ nào là mình nhìn lầm. Không thể nào a, nàng nhớ rõ người nam nhân kia hướng về phía mình nở nụ cười như thế nào, đôi mi thanh tú của Giản Yên run lên lắc đầu. Kỳ Vân Hân đưa điện thoại di động trả lại cho quản lý nói rằng. Chúng ta vào nhìn thử xem, nàng nói xong đi vào phòng của Giản Yên, lần này Giản Yên không có kéo nàng lại mà là bước đi theo sau lưng nàng, đi tới trước cửa sổ sát đất. Giản Yên nhỏ giọng nói. Chính là chỗ đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay nàng chỉ về hướng một gốc cây bình thường, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn quản lý nói. Vừa rồi trong video không có khu vực này, người quản lý gật đầu, sát bên chỗ này chính là cửa sổ sát đất vì để bảo vệ riêng tư của khách hàng, do đó chỗ này bọn họ không có lắp đặt camera, thế nhưng xung quanh đây nơi nào cũng đều có camera, nếu như có người muốn tới trước cửa sổ sát đất này, chắc chắn sẽ bị camera bắt hình, quản lý sau khi giải thích qua một lần nói rằng. Thế nhưng trong video cũng không có người nào, vì lẽ đó Giản tiểu thư, có phải là ngài nhìn lầm rồi hay không? Giản Yên nghe được hắn nói như vậy nhất thời trầm mặc. Kỳ Vân Hân liếc mắt trầm giọng phát âm rõ ràng nói. Nếu như không phải là nhìn lầm thì thế nào? Quản lý làm như không hiểu, hắn vò đầu. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm hàng cây thường xuân ở trước mặt nói rằng. Nếu như người này cực kỳ hiểu rõ khu vực quan sát bên các cậu, hắn ta có thể tránh khỏi phạm vi quan sát đi vào điểm mù thì sao? Câu nói này vừa nói ra đều khiến sắc mặt của mọi người thay đổi, đặc biệt là người quản lý, gương mặt hắn trắng bệch. Nếu như đúng là như vậy, vậy rõ ràng là phiền phức lớn rồi. Hắn suy nghĩ vài giây lắc đầu. Kỳ Tổng, chuyện này là không thể nào, bảo trị của làng du lịch chúng tôi rất nổi tiếng. Kỳ Vân Hân nhấc mắt lên nói. Cho nên không thể nào có chuyện như vậy được. Thế nhưng hắn lại không thể nói ra hết. Khí thế Kỳ Vân Hân quá mức áp người, giống như đang bị nghiền nát. Quản lý đối đầu với nàng lông mày lạnh mắt lạnh nuốt nước bọt nói. Cho nên, chúng tôi sẽ đi lục soát kiểm tra khu vực ở chỗ này trước, ngài cảm thấy thế nào? Kỳ Vân Hân bình tĩnh nhìn hắn, gật đầu, người quản lý thở phào một hơi. Bảo vệ của làng du lịch chia thành hai nhóm, Kỳ Hàm cũng gọi nhân viên tổ chương trình hỗ trợ mọi người, ba nhóm tiến hành đi lục soát. Bọn họ cũng không thể kinh động đến những khách mời khác nên bắt đầu đi dọc theo khu nhà ở đến gần hồ bơi tiến hành lục soát. Bên ngoài mưa rơi vẫn như cũ, Kỳ Hàm ngồi ở bên sofa nói với Giản Yên. Không có chuyện gì cả chị Giản Yên, không cần lo lắng. Giản Yên nghe thấy Kỳ Hàm an ủi gật đầu, nàng theo thói quen nhìn về phía Kỳ Vân Hân, trùng hợp phát hiện Kỳ Vân Hân cũng đang nhìn mình. Kỳ Vân Hân nhìn về phía nàng cười nhạt nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì, đừng sợ. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác an toàn quen thuộc, Giản Yên hậu chi hậu giác thu hồi tầm mắt lại. Mọi người ở tại xung quanh lục soát 2-3 tiếng đồng hồ cũng đi dạo bên trong làng du lịch một vòng, đừng nói là một bóng người, chính là ngay cả một con vật cũng đều không thấy, có người trong đội ngũ nói. Làm gì có người nào a, trong camera cũng không thấy, chẳng lẽ lại tự dưng chui ra. Tôi nói những người nghệ sĩ này ai cũng đều hoan tưởng mình có nguy cơ bị hãm hại, nên cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ. Có thể là paparazzi hay không a, có chó săn cái giám a, chó săn nào mà có thể biết bay độn thổ. Quản lý nghe được bọn họ tán gẫu vẻ mặt bình tĩnh, 3 giờ sáng, bọn họ tìm kiếm khắp cả bốn phía nhưng vẫn không có kết quả, đến gần căng tin làng du lịch bọn họ và người của tổ chương trình tập hợp lại, hai bên đều không tìm thấy người, người quản lý nói. Trở về thôi, mọi người theo hắn đi về phía khu nhà ở của Giản Yên, quản lý mở cửa giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực không có ai, chúng tôi đã lục soát qua nhiều lần, không tin ngài có thể hỏi Lâm tiên sinh. Lâm Mộc chính là người dẫn đầu nhóm lục soát của tổ chương trình, hắn đối mặt với ánh mắt đang suy nghĩ của Kỳ Vân Hân gật đầu trầm giọng nói. Đúng là vậy, tuy rằng hắn tin tưởng lời Giản Yên nói là thật, cũng biết nàng sẽ không ăn nói ba hoa, thế nhưng bọn họ đã lục soát 3-4 tiếng rồi, xác thực thì không nhìn thấy ai. Kỳ Vân Hân nghe vậy mím môi, Kỳ Hàm đứng ở sau lưng nàng nói. Chị hai, hay là ngày mai rồi tiếp tục điều tra được không? Đêm nay để mọi người đi về nghỉ ngơi trước. Kỳ Vân Hân quay đầu nhìn Giản Yên, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, mới nói. Được rồi, ngày mai rồi tra tiếp. Quản lý khom người bảo đảm. Kỳ Tổng xin yên tâm, tôi sẽ cho bảo vệ chú ý bên này nhiều hơn. Kỳ Vân Hân lạnh nhạt nói. Làm phiền Trương tiên sinh. Quản lý đáp lại sau đó dẫn theo những người khác rời đi. Kỳ Vân Hân nhìn Kỳ Hàm nói. Tụi em cũng đi về nghỉ ngơi đi. Kỳ Hàm quay đầu đưa mắt nhìn Giản Yên nói. Chị Giản Yên, vậy ngày mai tụi em sẽ tiếp tục điều tra. Giản Yên nhìn nàng nhẹ giọng nói. Đợi đến khi Kỳ Hàm rời đi toàn bộ căn nhà đều khôi phục lại vẻ yên lặng. Ngoài cửa sổ đôi lúc sẽ có bảo vệ đi qua. Kỳ Vân Hân nhìn Giản Yên nói. Có mệt hay không, về phòng trước. Nàng nói tới chỗ này trầm mặc vài giây mới nói tiếp. Em vào phòng chị nghỉ ngơi đi. Giản Yên cự tuyệt nói. Không cần, tôi nghỉ ngơi ở phòng khách là được rồi. Máy sưởi ở phòng khách mở lên vừa đủ, ngủ lại cũng không thấy lạnh, Giản Yên nói xong ngồi ở trên sofa. Kỳ Vân Hân lại kéo tay nàng đứng dậy. Ngủ ở sofa ngày mai em thức dậy chắc chắn sẽ bị đau lưng. Giản Yên bị nàng nắm tay kéo vào trong phòng, bố cục của căn phòng này cũng gần giống như căn phòng kia của nàng, vị trí đặt giường cũng đều giống nhau, nàng bị Kỳ Vân Hân kéo xuống ngồi ở bên giường. Kỳ Vân Hân nói. Ngủ ở đây đi, bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng, còn có 2-3 tiếng nữa thôi thì trời sáng, cũng không cần thiết vì ngủ ở chỗ nào mà tranh chấp. Lại nói Kỳ Vân Hân hơn nửa đêm không ngủ, vành mắt đã xuất hiện màu đen nhàn nhạt, chắc chắn nàng cũng rất mệt mỏi. Giản Yên nhìn nàng vài giây. Vậy chị ngủ chỗ nào? Kỳ Vân Hân nói, chị còn có chút việc chưa làm xong, em nghỉ ngơi đi, chị ở ngoài phòng khách. Nàng nói xong lại nói, nếu như em thấy sợ chị có thể ở đây bồi em. Giản Yên nhấc mắt lên nhìn nàng, cuối cùng nói, tôi không sao, không cần chị bồi đâu. vẻ mặt Kỳ Vân Hân vẫn như bình thường. Vậy chị ở ngay phòng khách có chuyện gì em gọi chị? Được, nửa đêm bị kinh hãi thêm vào sau nửa đêm thì gặp khó khăn rối loạn, Giản Yên thật sự không có buồn ngủ một chút nào, nàng nghiêng người nằm ở trên giường, dưới chóp mũi là hương thơm quen thuộc, nàng vùi đầu vào bên trong gối mạnh mẽ hít một hơi, vành mắt đỏ ửng. Cửa phòng không có khép lại, Giản Yên xoay người thì đã có thể nhìn thấy bóng dáng Kỳ Vân Hân ngồi ở trên sofa gõ máy tính, thần thái khi làm việc của Kỳ Vân Hân giống hệt như trong tưởng tượng của nàng, nghiêm túc chăm chú tỉ mỉ cẩn thận, nàng nhìn rồi cũng buồn ngủ, mắt vừa mới nhắm lại thì bỗng dưng có một khuôn mặt đang cười hiện lên, Giản Yên giật mình từ trên giường ngồi dậy. Sao vậy? Cửa truyền đến một giọng nói, trên trán Giản Yên có giọt mồ hôi chảy xuống, nàng ấn hai bên thái dương nói. Lại nghĩ đến người kia thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân nghe vậy nhìn Giản Yên vài giây quay lại phòng khách, không lâu sau nàng ôm máy tính đi tới bàn làm việc nằm ở bên cạnh giường ngồi xuống, màn hình máy tính của nàng lấp lóe những biểu đồ cuộn sóng, Kỳ Vân Hân gõ bàn phím hai lần nói với Giản Yên. Ngủ đi, chị ở đây. Bờ môi Giản Yên nhúc nhích cuối cùng không nói gì, vành mắt nàng vẫn ửng hồng như cũ. Sau khi ly hôn nàng thật sự không hề nghĩ tới bản thân mình sẽ có ngày có thể ngủ cùng một phòng với Kỳ Vân Hân, rồi còn ngủ ở trên giường của Kỳ Vân Hân, thậm chí vừa ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang làm việc, những cảnh tượng từng mơ ước tha thiết trùng điệp với hiện thực, ngực vừa đau lại vừa khó chịu lại còn có chút chua xót, nàng nhắm mắt giấu đi những không thoải mái kia ở trong lòng. Cả phòng rất yên tĩnh, chỉ còn dư lại âm thanh lạch cạch khi Kỳ Vân Hân đánh máy, nàng làm việc nửa tiếng đồng hồ thì thấy Giản Yên vẫn còn mở to mắt chưa ngủ không khỏi hỏi tới. Ngủ không được sao? Giản Yên nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh lại rất nhiều, ánh đèn ấm áp rọi vào trên khuôn mặt của nàng, rất mềm mại, nàng hỏi. Công việc của chị vẫn luôn nhiều như vậy sao? Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn mà nàng hỏi tới chuyện công việc của Kỳ Vân Hân, lúc kết hôn thì nàng sẽ thường xuyên gửi tin nhắn hỏi Kỳ Vân Hân có tan tầm chưa, công việc đã xong chưa, tình cờ chạm mặt nàng cũng sẽ cao hứng chúc mừng Kỳ Vân Hân, chúc mừng Kỳ Vân Hân mở thêm chi nhánh của công ty, chúc mừng Kỳ Vân Hân bắt được hạng mục mới, chúc mừng Kỳ Vân Hân lại mở rộng công ty, khi đó Kỳ Vân Hân rất hiếm khi nào đáp lại, nhiều lắm cũng chỉ là gật đầu, hoặc là nhàn nhạt đáp lại. Lâu dần, Giản Yên cũng không tiếp tục hỏi thăm chuyện công việc của nàng nữa, ngược lại quan tâm đến cơ thể của nàng, bây giờ đột nhiên nghe thấy Giản Yên lại đề cập tới chuyện công việc, đầu quả tim Kỳ Vân Hân bị gõ mở ra một lỗ hổng, có một dòng nước ấm tụ lại chảy vào, khiến cho trái tim nàng cùng lúc nhảy lên ầm ầm ầm, nàng nhìn về phía máy tính nói. Bây giờ đã giảm đi rất nhiều, có ba tiến vào công ty hỗ trợ chị, lúc trước thì tương đối nhiều. Kỳ Vân Hân lại giống như là một học sinh ngoan biết nghe lời, khi đến trường, lão sư hỏi cái gì, nàng sẽ trả lời cái đấy, thậm chí trả lời xong còn kỳ vọng nhìn lão sư, hy vọng lão sư có thể hỏi nhiều thêm một chút. Giản Yên nghe vậy gật đầu, tôi lại nhớ đến chị thường xuyên đi công tác, đâu chỉ là thường xuyên, khi đó Kỳ Vân Hân 2-3 tháng đều chưa chắc sẽ trở về công ty một lần, bận rộn đến nổi ngay cả bóng người cũng đều không thấy được. Kỳ Vân Hân quay đầu nhìn nàng, Giản Yên nằm nghiêng, hai tay đặt ở dưới gò má, ánh đèn rơi vào khuôn mặt nàng, bình tĩnh lại ôn hòa, cái trán trắng nõn, hàng lông mày no đủ, chóp mũi thanh tú, môi khẽ mở, môi hồng răng trắng, Kỳ Vân Hân nhìn về phía Giản Yên nói. Sau này sẽ không, cơ thể Giản Yên ở trong chăn cuộn mình lại, Kỳ Vân Hân nhìn nàng, giọng nói hơi trầm nói. Sau này sẽ không thường xuyên đi công tác nữa. Không nhẹ không nhạt đáp lại, Giản Yên thu tay về cằm trốn dưới mép chăn, điều chỉnh cả khuôn mặt tươi cười lộ ra bên ngoài, cực kỳ thanh tú, Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn số liệu trong máy tính nói. Còn chưa muốn ngủ nữa sao, Giản Yên có chút buồn bực nhíu mày lại, nàng chờ mình, bên tai nghe được Kỳ Vân Hân hỏi. Cần chị kể chuyện xưa cho em nghe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến những mẫu chuyện mà Kỳ Vân Hân từng kể, buồn bực trong Giản Yên rất tự nhiên rút đi hai phần, giọng nói của nàng từ trong chăn vọng ra bên ngoài. Lại muốn kể chuyện vô căn cứ, Kỳ Vân Hân cười khẽ, nàng di chuyển cái ghế quay về hướng chiếc giường, cúi đầu liền có thể nhìn thấy sau gáy Giản Yên, nàng nói rằng. Bằng không em chọn đi. Giản Yên nghe nói như thế khóe miệng hơi vung lên, tốc độ Kỳ Vân Hân kể chuyện xưa rất nhanh, bình thường chỉ cần một đêm đã có thể đọc xong một quyển, dẫn đến ngay cả nhà xuất bản sách kể chuyện cũng đều theo không kịp, vì lẽ đó sau này đã đổi thành vài mẫu chuyện của Kỳ Vân Hân, Kỳ Vân Hân lúc đi học đã gặp chuyện gì thì sẽ về kể cho nàng nghe. Khi đó Giản Yên thường xuyên đi tìm một số mẫu chuyện có tình yêu thầm mến kết thúc hạnh phúc để Kỳ Vân Hân đọc cho mình, tưởng tượng Kỳ Vân Hân có thể từ bên trong những mẫu chuyện xưa này nhận ra tâm ý của bản thân mình, nhưng Kỳ Vân Hân lại không có chút cảm giác nào cả. Ngày đó Kỳ Vân Hân xuất ngoại, nàng ở trong phòng khóc đến thở không ra hơi, một mực không chịu ra ngoài. Kỳ Vân Hân đến nói lời tạm biệt với nàng thì nàng lại không muốn để cho Kỳ Vân Hân đi, hung hăng ôm lấy Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân không có từ chối để mặc cho nàng ôm. Nàng ngày đó một bên vừa khóc vừa nói sau này không còn ai kể chuyện xưa cho nàng nghe nữa. Ai ngờ Kỳ Vân Hân nghe vậy đưa mắt nhìn đồng hồ nói với nàng. Tôi còn 10 phút nữa phải xuống lầu, em có thể chọn một mẫu chuyện tôi đọc xong rồi đi. Ngày đó Giản Yên bị Kỳ Vân Hân dụ dỗ miễn cưỡng nở nụ cười. Tâm tư thoáng tỉnh lại, nghe được câu này vành mắt Giản Yên tiếp tục ửng hồng nói. Không muốn chọn cũng không muốn nghe, Kỳ Vân Hân không có ép buộc nàng, ánh mắt rơi vào cơ thể người lớn co rút ở trong chăn, vẻ mặt ôn hòa. Vậy thì lần sau rồi nói. Giản Yên không có đáp lại, cả phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh một lần nữa. Kỳ Vân Hân hai tay để ở trước ngực, không hề chớp mắt nhìn Giản Yên, mãi cho đến khi trong máy tính truyền đến tiếng thông báo nàng mới quay đầu. Trong phòng một lần nữa vang lên tiếng đánh bàn phím lạch cạch, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn về phía góc phải của màn hình máy tính, đã sắp sửa 4 giờ, nàng quay đầu nhìn Giản Yên, người kia cũng đã ngủ rồi. Kỳ Vân Hân đứng dậy đi tới phòng vệ sinh một chuyến, lúc đi tới căn phòng sát vách của Giản Yên thì nàng bước đến liếc mắt nhìn, rèm cửa sổ vẫn được khép lại, cả phòng tối thui, nàng tiện tay đóng cửa phòng đi vào phòng vệ sinh. Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra ngoài, Kỳ Vân Hân trở về phòng ngủ, nàng mở công tắc đèn bàn ở trên bàn lên, tắt đèn lớn ở trong phòng đi, cả phòng nhất thời tối lại, nàng chậm rãi bước tới bên cạnh Giản Yên đang nằm trên giường, hạ thấp người xuống một chút. Giản Yên cũng đã nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở không lạnh không nóng, sắc mặt bình tĩnh, có một ít tóc rối dán vào bên gò má nàng. Kỳ Vân Hân ngồi xổm xuống, dùng tay đem tóc rối của Giản Yên gạt ra sau tay, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, còn có hương thơm thoang thoảng, nàng khắp nơi đều mang theo nét dịu dàng, ngay cả hơi thở cũng đều thở nhẹ. Giản Yên chờ mình, cánh tay phải lộ ra, Kỳ Vân Hân đem cánh tay của nàng bỏ vào trong chăn, lúc xốc chăn lên một nửa thì ánh mắt của nàng lơ đãng rơi vào trên bụng Giản Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên ăn mặc áo ngủ bằng bông rộng rãi, lúc đứng thì không thấy được thế nhưng nằm như vậy thì có thể nhìn thấy một điểm nhô ra, tầm mắt Kỳ Vân Hân bị hình ảnh này ngắt quãng, rất khó rời đi. Tim nàng đập nhanh hai nhịp, bàn tay rời đến trên bụng Giản Yên, đầu ngón tay chạm vào đến áo ngủ bằng bông thì lại cuộn tròn ngón tay lên, do dự cứ như vậy nhiều hơn hai lần, nàng thả chăn xuống đứng dậy. 4 giờ vừa qua khỏi, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối mịt. Kỳ Vân Hân kéo rèm cửa sổ lại một chút, đèn đường ở bên ngoài vẫn mờ ảo như cũ, mưa rơi dày đặc nện lên trên bệ cửa sổ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Kỳ Vân Hân ngắm nhìn mấy giây sau đó trở lại trước bàn làm việc, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống đèn bàn trong phút chốc lại tắt đi, nàng cau mày đi tới đèn ngủ đặt ở bên giường, nhấn công tắc nhiều hơn hai lần cũng đều không có phản ứng gì, nàng cấp tốc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, nàng có thể vừa vặn nhìn thấy được ánh sáng yếu ớt của đèn đường ở bên ngoài, nàng hai mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt lạnh xuống. Giản Yên đang trong giấc mộng thì cảm giác được có một người nào đó đè lên trên người mình, nàng có chút không thoải mái theo bản năng muốn đẩy đi, nhưng lại không động đậy được, cơ thể như bị người ta ôm lấy, không thể cử động, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Trước mắt một vùng tối đen, cơ thể bị người ta ôm lấy, bắt đầu sợ sệt chảy mồ hôi, chóp mũi lại xông vào một trận hương thơm quen thuộc, là Kỳ Vân Hân. Cơ thể Giản Yên không còn căng thẳng nữa thế nhưng giọng nói vẫn như cũ khẽ run, nàng gọi. Kỳ, lời còn chưa nói hết thì miệng đã bị người kia che lại, giọng nói của Kỳ Vân Hân vang lên bên tai nàng. Đừng lên tiếng, có người ở bên ngoài. Cách chương.